Thái cổ cuồng ma, chương 2, nhân họa đắc phúc, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tức giận đem ra thú sách vừa xé bỏ sau, Tần Vũ mềm mại ngồi ở đất, trong mắt nước mắt trong suốt oán hận nhìn phá toái trên da thú từng chữ từng câu, như từng thanh đao đâm vào Tần Vũ nội tâm, khiến cho hắn tim như bị đao cắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ là đứa cô nhi từ nhỏ bị Thiên Kỳ Tông cửu trưởng lão thu dưỡng, ở Tần Vũ tâm lý Thiên Kỳ Tông chính là nhà hắn, cửu trưởng lão như phụ thân. Mặc dù trời sinh đoạn mạch nhưng cửu trưởng lão cũng không có vì vậy vứt bỏ Tần Vũ, ngược lại hết lòng chiếu cố, lúc này mới cũng có sau kinh diễm vô song Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì cửu trưởng lão thường xuyên bế quan duyên cớ, 13 tuổi sau Tần Vũ phần lớn đều là sư huynh Lâm Vũ đi cùng, Lâm Vũ thiên phú tuyệt luân, được xưng Thiên Kỳ Tông thanh niên đệ nhất nhân. Lịch duyệt còn thấp, Tần Vũ đem sư huynh Lâm Vũ coi là cửu trưởng lão bên ngoài thân cận nhất người, coi như Lâm Vũ đem một mực đi cùng chính mình ngọc bội lấy đi, Tần Vũ sẽ không để ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng ở Tần Vũ 14 tuổi năm ấy, Lâm Vũ cử động có chút quái dị, cơ hồ cách mỗi 2 ngày cũng sẽ từ trên người Tần Vũ lấy được một giọt máu tươi, suốt kéo dài 1 năm. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Tần Vũ cũng không ngại, còn nghĩ sáng tạo thứ nhất bí thuật tiên ma lực đưa cho Lâm Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng theo tới biến hóa, khiến cho Tần Vũ không kịp đề phòng, sư huynh Lâm Vũ lại phản bội Thiên Kỳ Tông, mà từ khi đó bắt đầu Tần Vũ phát hiện mình thân thể ngày càng già yếu, trải qua Thiên Kỳ Tông lão tổ kết luận cuối cùng bên trong Tiên Vũ giới đệ nhất độc U Minh Bàn Niết. Thân chúng kịch độc, Tần Vũ cứng rắn chịu đựng 6 năm, từ một người tuổi còn trẻ khí thịnh, hăm hở thiếu niên ở ngắn ngủi 6 năm biến thành bệnh thời kỳ chót chì mộ lão nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Kia trong 6 năm, Tần Vũ vượt qua tối tăm nhất 6 năm, hắn cũng sắp hết thảy liên tưởng, cuối cùng cho ra, Lâm Vũ sở dĩ như vậy rất có thể là theo khối kia màu đen như mực ngọc bội có liên quan. Ngọc bội kia cửu trưởng lão nhặt được chính mình lúc liền mang trên người, rất có thể với chính mình thân thế có liên quan, Tần Vũ nhớ, ngọc bội kia tựa như hạt châu, phía trên chạm trổ rậm rạp chằng chịt, rồng bay phượng múa đồ hình, cuối cùng, những thứ này đồ hình tạo thành một cái ngồi xếp bằng bóng người. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện cũ như thủy triều tràn vào Tần Vũ trong trí nhớ, Tần Vũ ngơ ngác nhìn ra thú toái phiến, trong mắt nước mắt không ngừng được lưu lại, tim như bị đao cắt, nội tâm của hắn tràn đầy vô tận oán hận cùng sát ý, chính mình sống lại, có thể hết thảy đều không có ở đây, Thiên Kỳ Tông diệt cửu gia gia. Sợ cũng chịu khổ Lâm Vũ độc thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Vũ mất hết ý chí, có thể ánh mắt không thể nghi ngờ phiết đến toái phiến trên da thú. Huyết đế, hai chữ lúc Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, như phát điên đem ra thú hợp lại hiểu ra, làm nhìn hoàn chỉnh lời nói lúc Tần Vũ đột nhiên cười như điên không dứt. Huyết đế lấy vô thượng thần thông ngưng tụ Tiên Vũ giới toái phiến, ở Thiên Kỳ Tông di chỉ lập được bia đá, khắc minh mông tinh thần, truyền vạn cổ phương pháp, sáng lập tinh thần cổ tông, đến đây Tiên Vũ giới thay tên tinh thần giới. Copy nội dung từ chuyện 88, là huyết nhi, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ cười lớn tiếng đạo, trong mắt nước mắt tràn ra, hắn nghĩ tới kiếp trước chết đi lúc huyết nhi kia kinh hoàng sợ hãi khóc thút thít. Huyết nhi, trở thành huyết đế, copy nội dung từ chuyện 88. Cái đó hèn nhát sợ người lạ huyết nhi việc trải qua bao nhiêu gặp trắc trở cùng thất bại mới từng bước trở thành huyết đế. Tần Vũ đã là kích động lại vừa là lòng chua xót cực kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Một bên Tiểu Đào hai mắt ngấn lệ mơ hồ nhìn vừa khóc vừa cười Tần Vũ, tâm lý đã là sợ hãi lại vừa là thương hại nhìn Tần Vũ, trong đầu loạn thành hỗn loạn, nếu Tam thiếu gia điên, vậy mình và Hoa nhỏ sau này nên làm cái gì? Tần Vũ vô lực đứng lên, lung la lung lay rời đi tàng thư các, huyết nhi không có chết liền có thể. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ ta nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Trở lại sân nhỏ, Tần Vũ ngồi xếp bằng, lặng lặng đem đời trước trí nhớ từng bước tiêu hóa, mà đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, một đạo tiếng trách cứ vang lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ca ca, để cho ngươi thấy Tần Phong liền nhượng bộ lui binh, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, muốn ngươi không nên đi nhìn lén kia 18 công chúa, ngươi cũng không nghe, muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện, ngươi còn không nghe, ngươi còn nếu như vậy, Tuyết Nhi sau này cũng không muốn quản ngươi, ngươi cũng 15 tuổi, phụ thân nói ngươi 16 tuổi trước nếu như không tới đạt đến võ cảnh, liền cả đời cũng không để cho ngươi rời đi Tần gia. Tần Vũ kinh ngạc nhìn chạy vào, phấn điêu ngọc trác như vậy thiếu nữ, ánh mắt kịch liệt hơi chậm lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết Nhi, Tuyết Nhi, mặc dù đời trước trong trí nhớ nói cho Tần Vũ, đây chỉ là đời trước thân muội muội Tần Tuyết, có thể nhìn đình đình ngọc lập Tần Tuyết, Tần Vũ tâm lý hiện ra không tên cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn mặt đầy ngây ngô Mộc kinh ngạc nhìn mình Tần Vũ, Tần Tuyết phồng lên miệng nghĩ tưởng trách cứ nhưng lại không đành lòng, chỉ đành phải nói. Ngươi không thích tu luyện coi như, vậy ngươi là hơn đọc đi học liền điều nghiên thế nào buôn bán a, ngày sau cũng có thể ở nhà cũng sẽ có địa vị nhất định, sẽ không thụ người khác khi dễ, có thể ngươi hết lần này tới lần khác còn lâu hơn là chạy ra ngoài nhìn lén 18 công chúa, 18 công chúa là Ngô Đồng thụ thượng Phượng Hoàng, không phải chúng ta có thể leo đắc khởi. Ngày hôm qua chuyện hoa nhỏ đều nói cho ta, ngươi lại bị Tần Phong ép quỳ xuống, Tuyết Nhi mặc dù rất tức giận, nhưng Tuyết Nhi không muốn đi giúp ngươi báo thù, liền là muốn cho ngươi ghi nhớ thật lâu, nếu không lời nói, sau này ngươi chết như thế nào? Tần Tuyết vừa nói, nước mắt không ngừng hạ xuống, trực tiếp ôm Tần Vũ khóc giống lên. Mẫu thân đi, trừ phụ thân, ngươi là ta thân nhân duy nhất, ngươi nếu là chết Tuyết thì làm sao bây giờ? Ngươi là anh ta ca vốn là ngươi phải chiếu cố thật tốt Tuyết Nhi, có thể ngươi như vậy không hiểu chuyện còn phải Tuyết Nhi tới cho ngươi bận tâm, Tuyết Nhi ngày ngày tu luyện như vậy khô khan, là tại sao? Còn không phải là vì có thể bảo vệ ngươi. Ô, copy nội dung từ truyện 88, Tần Tuyết tư chất kinh người, 8 tuổi bước vào võ cảnh nhất trọng, 10 tuổi bước vào võ cảnh đỉnh cao tầng 3, 13 tuổi đã là võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Tại thiên tài hào quang bên dưới Tần Tuyết dù sao chỉ là một hài tử. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, khóc giống một phen sau Tần Tuyết vội vàng lau khô nước mắt đứng dậy quay đầu sẽ phải rời khỏi, có thể đi tới cửa lúc nàng lại dừng lại, đạo. Ca ca Tuyết Nhi phải đi tu luyện qua vài ngày trở lại thăm ngươi, ngươi hào hào tỉnh lại xuống, không nên để cho Tuyết Nhi cho ngươi lo lắng, nghe được sao? Nhìn Tần Vũ như cũ kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, Tần Tuyết cắn cắn hàm răng, tàn nhẫn rời đi. Tần Vũ ngơ ngác nhìn Tần Tuyết bóng lưng gầy nhỏ trong đầu ông minh vang dội Tuyết Nhi từng chữ từng câu như từng thanh trọng chùy đập vào Tần Vũ tâm lý. Copy nội dung từ truyện 88, kiếp trước Huyết Nhi, kiếp này Tuyết Nhi, kiếp trước không có chiếu cố thật tốt Huyết Nhi, cả đời này, ta Tần Vũ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Tuyết Nhi, sẽ không để cho Tuyết Nhi lại thụ Huyết Nhi ngươi khổ. Copy nội dung từ truyện 88, mà trước lúc này, ta cần bước vào võ cảnh, mới có tư cách rời đi Tần Phủ. Tần Vũ tự lẩm bẩm, đứng dậy đóng cửa phòng lại. Sau đó Tần Vũ vuốt lên hết thảy suy nghĩ, bắt đầu kiểm tra bộ thân thể này tình huống, để cho hắn bất đắc dĩ là thân thể này quả thực quá kém cỏi, căn cốt bình thường coi như trong cơ thể kinh mạch đều bị dơ bẩn bao trùm, tiếp tục như vậy, muốn không bao lâu đời trước coi như ngày nào mở mang trí tuệ muốn tu luyện đều không môn. Copy nội dung từ truyện 88. Chậm chạp nhắm hai mắt lại, Tần Vũ dung nhập vào linh hoạt kỳ ảo bên trong, mà thiên kỳ tông tàng thư các vô số cổ tịch phảng phất cũng trôi lơ lửng ở trong đầu hắn, nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ từ biển sách trong chọn lựa ra một quyền không lành lặn tiên quyết, một quyền tiên cấp chiến kỹ. Mặc dù hai quyền đều là không lành lặn, nhưng Tần Vũ có nắm chắc ngày sau đem tiên quyết hoàn thiện, hai quyền theo thứ tự là thiên đạo tiên quyết, phong ma sáu biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên đạo tiên quyết đây là nhất thiên cực kỳ cổ xưa tâm pháp tu luyện tiên quyết, mặc dù không lành lặn, nhưng không thể che giấu sự cường hãn, tu đến mức tận cùng, có thể chứng thiên đạo, vào tiên cảnh. Ta có thể dùng thiên đạo tiên quyết lấy thời gian ngắn nhất bước vào võ cảnh. Về phần phong ma sáu biến hóa, đệ nhất biến yêu cầu là khí huyết, mà võ cảnh lục trọng mới có thể ngưng tụ khí huyết, chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Võ cảnh cửu trọng, chú trọng cường thể, có lời tu luyện chi sơ trước phải cường thể, chỉ có cường thể sau khi, mới có thể diễn hóa ra cương khí, bước vào cương khí cảnh, mà võ cảnh đệ nhất trọng, thông mạch đem quanh thân kinh mạch đả thông. Tần Vũ có lòng hiểu ra, nhắm hai mắt lại, vận hành thiên đạo tiên quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày xưa Tần Vũ trời sinh đoạn mạch, mặc dù có thể dẫn động thiên địa linh lực, nhưng thiên địa linh lực căn bản là không có cách ở trong người dừng lại sẽ trọng quy thiên địa. Bây giờ cổ thân thể này mặc dù căn cốt bình thường, nhưng kinh mạch nhưng là hoàn chỉnh, có thể dung nhập vào thiên địa linh lực. Bất quá, đem trong kinh mạch dơ bẩn tách ra ước chừng dùng 3 ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Ở ngày thứ 5, Tần Vũ thành công bước vào võ cảnh đệ nhất trọng, đem cả người kinh mạch đả thông. Không thể không nói, này thiên đạo tiên quyết phá lệ bá đạo, hấp thu thiên địa linh lực so với còn lại linh quyết muốn hung mãnh nhiều, nếu là dùng còn lại linh quyết sợ rằng muốn đánh thông quanh thân kinh mạch cần nửa tháng thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, cảm nhận được cả người hiện đầy niêm trùm màu đen dơ bẩn còn có cổ hôi thối đánh tới, Tần Vũ làm như không thấy, mà là cúi đầu nhìn mình chằm chằm bụng đan điền, hắn cảm giác đan điền có cổ ấm áp truyền tới, hắn đem y phục xé ra, lau chùi bụng sau Tần Vũ càng nhìn đến một viên màu đen hình bầu dục tựa như mầm mống như vậy dấu ấn ở bụng cơ xuống ba tấc như ẩn như hiện. màu đen mầm mống nhìn phá lệ quỷ dị, đại thể đều là màu đen, có thể phía trên lại có đến từng cái bạch sắc đường vân, nhìn uyển như bạch sắc mạch lạc như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là, Tần Vũ trợn mắt há mồm, hắn quan duyệt vô số cổ tịch chưa từng nghe qua ai bước vào võ cảnh nhất trọng trên đan điền lại sẽ có mầm mống hiện lên. Không đúng, ta mới sống lại không nên sẽ có như vậy dị tượng, chẳng lẽ là thân thể này kèm theo? Không thể nào, nếu thật có trước đây thân cũng sẽ không 15 tuổi còn không có bước vào võ cảnh cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, chẳng lẽ, là U Minh Bàn Niết độc duyên cớ? Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là như vậy lời nói, cái hạt giống này chẳng lẽ là được? U Minh Bàn Niết mầm mống, Tần Vũ thần sắc trở nên quái dị. Lúc trước bên trong U Minh Bàn Niết độc sau Tần Vũ từ trong cổ tịch tìm ra có liên quan U Minh Bàn Niết độc ghi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù, loại độc này cổ tịch thượng tiên hữu ghi lại, cho dù có cũng phần lớn đều là suy đoán, U Minh Bàn Niết độc cơ hồ là trong truyền thuyết kịch độc, chỉ nghe có người nhuộm loại độc này, lại không người biết được loại độc này lai lịch. Nhưng, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ từ nhất thiên trong cổ tịch thấy qua một câu nói. Thiên địa có một dị chủng, được đặt tên là Bàn Niết loại tập thiên địa chi cực lực có thể làm dị chủng Bàn Niết tin đồn, U Minh Bàn Niết độc là này dị chủng Bàn Niết mà thành, lại có lời, này dị chủng tập hợp 6 loại thiên địa hết sức sau, có thể Bàn Niết thành thiên địa chi thánh dược, thuốc này danh, bất tử. Nói cách khác đợi một thời gian, Tần Vũ trong cơ thể mới trồng một gốc đến mức độc chi thuốc nhưng thuốc này còn có tỷ lệ trở thành trong truyền thuyết bất tử thánh dược. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ, người hạ độc lúc có thể từng nghĩ qua. Người tiễn ta một trận thiên, đại, tạo, biến hóa, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.